Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1966, chương 1966, tuyệt đối không giết hắn. Canh thứ hai, Phương Tuấn Mi cỡ nào nhân tinh, đối với Cao Đức cả đời mộ người, không nói chuyện giao tình, chỉ luận giao dịch một bộ kia, càng là sâu sắc nhớ ở trong lòng, chưa bao giờ dám quên. Một đôi mắt híp lại, ý thức được nơi nào không đúng lắm, ngoặc kép, đạo hữu, ngươi giống như rất hy vọng ta ghi nợ ngươi nhân tình này, phải chăng là bởi vì đã làm gì xin lỗi chuyện của ta? Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú đối phương, xa xôi nói rằng, ánh mắt lại cực trở nên sắc bén, thuộc về nhân tổ mới có uy nghiêm, xuyên thấu qua một đôi mắt, chấn hướng về đối phương. Cao Đức chớp mắt như rơi băng quật, một thân lông tơ đều dựng đứng lên, biết mình vừa nãy cuống lên, lộ ra kẽ hở rồi. Vấn đề này nếu là trả lời không được, e sợ không sống quá ngày hôm nay. Trong chớp mắt, ngoài thân thế giới biến mất, phảng phất chỉ còn này chỗ góc đường hai người. Thế giới yên tĩnh quái dị đi, một giọt mồ hôi lạnh từ Cao Đức cái trán tiết ra. Người này đầu óc xoay nhanh lên, chỉ mấy tức sau liền nghiêm nghị vậy nói, không dối gạt đạo huynh, ta cùng Thiểm Điện va vào rồi, người cũng biết ta cùng hắn ăn Tết, chúng ta nổi lên mấy chàng xung đột, đánh qua mấy trận, ta biết hắn là huynh đệ của ngươi, bởi vậy mới vội vã hỏi ngươi đòi nhân tình này đến bảo mệnh. Cao Đức cũng là cực tinh thông ngôn ngữ nghệ thuật, ngươi giết hắn? Phương Tuấn Mi lập tức lại hỏi, thần sắc càng lạnh hơn mấy phần lên. Không có, tuyệt đối không có, tiểu đệ có thể lập lời thề cho ngươi, ta tuyệt đối không có giết hắn, chỉ là đánh qua mấy trận mà thôi, ta cũng không có tìm những người khác đến giết hắn. Cao Đức lập tức trở về nói, hắn hiện tại ở nơi nào? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Cao Đức cười khổ nói, ta đây liền thật không biết, đại gia đã sớm ai đi đường nấy rồi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lại sâu sắc nhìn chăm chú hắn vài lần, suy tư chốc lát nói, ngươi cần lập cái lời thề cho ta, bảo đảm mới vừa nói chính là thật, đương nhiên không thành vấn đề. Cao Đức thoải mái đồng ý, đừng xem suy nghĩ thời gian ngắn, vừa nãy cái kia hai đoạn ứng đối mỗi một chữ, hắn đều là châm trước quá, cùng sự tình gần như, nhưng ý vị lại hoàn toàn không giống nhau, lại chui ông trời chỗ trống, mà hắn cùng Thiểm Điện, còn có cái kia thần thần bí bí Bạch Đại Nhi, ở sau đó đến cùng lại chuyện gì xảy ra? Phương Tuấn Mi nghe vậy, khẽ gật đầu, hai người bay đến ngoài núi nơi vắng vẻ, Cao Đức thoải mái lập xuống lời thề đến, sấm sét lan quá, quả nhiên không việc gì. Theo lý tới nói, Cao Đức cũng không phải là thế giới này sinh linh, vừa không có ở trong thế giới này chuyển thế sống lại quá, nên không bị nhân tổ thệ ngôn ràng buộc, nhưng hay là ở bên trong thế giới này ở lâu rồi, hay hoặc là cái khác không thể nào hiểu được nguyên nhân. Người này lập xuống lời thề sau, ông trời y uyên ứng thề. Đến nơi này, Phương Tuấn Mi lại là khẽ gật đầu. Cao Đức nhìn dáng vẻ của hắn, càng là âm thầm đại thở phào nhẹ nhõm. Phương Tuấn Mi nói, đi thôi, tìm nơi yên tĩnh, giúp ta tính quá một quẻ này. Cao Đức tất nhiên là vui vẻ gật đầu, biết nhân tình này, xem như là tới tay một nửa. Phương Tuấn Mi từ trước đến giờ trọng tình nghĩa, nhân tình này dùng tốt, là có thể bảo vệ một mạng. Ở ngay gần trong núi, mở ra một cái hang động đến, hai người sau khi đi vào, chính là tính lên, Cao Đức cũng là không thèm đến xỉa. Lần này xem bói, dĩ nhiên lấy ra lục thập tứ toán hoàng quái thiêm đến. Hơn nữa không có tránh Phương Tuấn Mi, trong hang động nhỏ, mây mù bốc hơi, trong mây mù, 64 căn toán hoàng quái thiêm, chìm chìm nổi nổi, tia sáng lấp lóe. Xin mời đạo huynh hướng mỗi một cái quẻ bói trên, đều tung trên một giọt máu.